Ta nhập viện rồi ngươi cũng không đến thăm. Ngươi có ý kiến đối với ta hả? Quách Thuận Kiệt và Thường Quyên cũng nói muốn đi. Cuối cùng, đoàn người phòng tổng hợp dứt khoát đánh hai chiếc xe cùng một chỗ đến bệnh viện Hữu Nghị. Phòng bệnh khoa thần kinh. Chu chủ nhiệm thân thể ngài thế nào? Cảm gương y, quy quy, a cơ, khá hơn chút nào không? Chu Trường Xuân một thân quần áo bệnh lẳng lặng nằm trên gương y, u, v, quy quy, o, vài ngày không thấy, gương y, quy quy, o, nơ, gơ, như thoáng cách đã già vài tuổi, khí sắc phi thường không tốt. Vợ hắn ở bên cạnh thu thập hộp cơm ăn xong cho hắn, thấy bọn người đồng học bân nổi đuôi nhau vào, nàng miễn cưỡng cười cười nghênh đón, nói tạ ơn, nhận lấy tất cả cái giỏ hoa quả và hoa tươi đẻ tới chén bề cửa sổ phòng bệnh, cũng mời đến bọn họ ngồi vào bên cạnh gơ, y, u, v, quy, quy, o, bệnh. Đều đến đây. Chu Trường Xuân gơ, y, a, quy, quy, nơ, giữ nói. Tôi còn tốt. Nhưng mà hai ngày này có khả năng đi làm không được. Thường Quyên ra vẻ đau thương nói. Chu chủ nhiệm, ngài không ở văn phòng, chúng tôi đều không yên tâm làm việc. Quách Phàn Vi ăn cần nói với vợ chu chủ nhiệm. A Di bên này có việc gì cân gơ y, quy quy u b đỡ, Di cứ việc nói, nếu một mình Di quá bận bằng không để tôi lưu lại buổi chiều y. Vợ chu chủ nhiệm nói. Không cần, cảm ơn mọi người quan tâm. Chu Trường Xuân khoát tay nói. Ừ, không cần lưu người lại, mọi người có việc của mọi người, phòng tổng hợp còn không tê, hơn y, quy, quy, e, u chuyện. Hắn tấp máu nào có khả năng rất nặng trong lúc chu chủ nhiệm đi buông vệ sinh đi đứng đi đường rất lao lực. Chu Trường Xuân được vợ nâng mới có thể trèo chống thân thể chậm rãi đi về phía trước, xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào đi làm. Hàn huyên mấy câu ăn cần, bọn người đồng học bân sợ quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi, muốn cáo từ rời đi. Ai ngờ Chu Trường Xuân lại do dự một chút, ngoắc ngoắc nói với bọn họ. Phan Vĩ, Tiểu Đông, hai người luôn lại. Chân mày Quách Thuận Kiệt nhảy nhót, liếc mất hai người đồng học bàn, xoay người đi. Đàm Lệ Mai và Thường Quyên Thung Tử cũng theo sát phía sau. Tất cả mọi người rõ ràng. Vị trí Quách Phàn Vi và Đông Học Bân ở trong lòng Chu Trường Xuân khẳng định vượt qua bọn họ xa xa, Đồng Học Bân cũng không cần nói, vừa gơ y, quy quy u b Chu Trường Xuân cứu văn kiện gơ y, a, dơ quy quy y, vây Quách Phàn Vi những năm này càng một mực chấp hành nguyên tắc Chu chủ nhiệm chi đâu hãn đánh đó, là người đắc lực nhất dưới tay Chu Trường Xuân. Trong phòng bệnh, Đồng Học Bân và Quách Phàn Vi liếc nhau. Hoài nghĩ đứng ở nơi đó chờ Chu chủ nhiệm lên tiếng. Hết lần này tới lần khác, Chu Trường Xuân chậm chạp không nói, trầm mặc hít thở dài, cuối cùng mới thôn thức nói. Hai người, là người tôi tín nhiệm nhất, sau này. Tiếng nói chần chờ một chút, sau này. Hãy làm cho thật tốt nhé, thấy hai người Đông Học Bân khó hiểu muốn hỏi điều gì đó, Chu Trường Xuân khoát tay chặn lại trở về đi để cho vợ tôi đưa hai người xuống lầu. Hai người Đồng Học Bân cũng không hỏi nhiều, vậy ngài chú ý thân thể, hôm nào chúng tôi lại đến. Vợ Chu chủ nhiệm đưa bọn họ đến góc hành lang. Đồng Học Bân quay đầu nói. A Di, dì trở lại đi, đừng đưa nữa. Vợ Chu chủ nhiệm muốn nói lại thôi, gơ y, quy quy, o, nơ, gơ, như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng chỉ là ừ một tiếng, phòng tổng hợp bên kia, phiền mọi người quan tâm nhiều. Quách Phàn Vi lập tức nói. Dì yên tâm, chúng tôi khẳng định làm tốt công tác. Đồng Học Bân cảm thấy có điểm gì là lạ trong lời nói hai vợ chồng gơ y, quy quy, o, nơ, gơ, như có chuyện. Sau khi trở lại đơn vị, Đồng Học Bân còn công tác như ngày thường. Buổi chiều, hơn một giờ Quách Thuận Kiệt đột nhiên tiếp một cuộc điện thoại, sau đó cũng không biết bị cái gì làm điên rồi cả người hắn đều lên tinh thần. Vậy mà lại bắt đầu chăm chỉ làm việc, lại in văn kiện lại gơ y, quy quy u b đỡ đưa hồ sơ. Tiếp đó không lâu Quách Phàn Vi ra khỏi phòng một chuyến trở về lại cũng có vẻ mặt gơ y, quy quy o, nơ, gơ, hệt hắn, vẻ mặt đầy tươi cười tích cực công tác, phân tích cổ phiếu bên kia bị hắn xiết thành đống gơ y, quy quy, a y, ném vào thùng rác. Đồng Học Bân buồn bực, nhỏ gơ y, o,